Huyết họa tu chân giới. Chương 890, lần đầu tiến vào thực mộng thương thành tiên vực, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, sau khi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì Tôn Khánh Nguyên cũng đến lúc phải rời đi. Cửa được khép lại, căn phòng lúc này lại chỉ còn có hai người Xuân Đức cùng Vũ Y, lúc này Xuân Đức đột nhiên hướng Vũ Y cười nói, đi chơi không? Anh dẫn đi tới một nơi vô cùng thú vị. Vũ Y lúc này cũng nháy mắt tinh nghịch nói, anh hai đi đâu em theo đó mà. Hi hi, khẽ cười, hắn nhẹ gật đầu. Sau khi chuẩn bị một chút thì hắn liền bắt đầu niệm chú ngữ câu thông với thực mộng thương thành tiên vực. Ngay khi chú ngữ kết thúc thì một cánh cửa ánh sáng cao lớn hiện ra. Cùng với đó là một giọng nói bình đạm vang lên, phí đi vào bên trong khu sơ cấp là 10 tiên thạch trung phẩm, không yêu cầu tu vi. Vào bên trong khu trung cấp là 100 thượng phẩm tiên thạch yêu cầu tu vi từ luân hồi tiên cảnh trở lên. Vào khu vực cao cấp là 1.000 thượng phẩm tiên thạch yêu cầu tu vi tinh quân tiên cảnh. Khu vực đặc biệt là 10.000 thượng phẩm tiên thạch yêu cầu tu vi tinh vương tiên cảnh. Xin mời lựa chọn, nhìn qua Vũ Y hắn hỏi, em muốn chọn nơi nào? Vũ Y suy nghĩ một lát rồi nói, khu vực đặc biệt đi anh, nơi kia hẳn là có nhiều thứ thú vị. Khẽ cười hắn lấy ra 2 vạn tiên thạch thượng phẩm để vào bên trong cánh cửa ánh sáng kia, ngay lập tức tiên thạch liền biến mất cùng lúc đó âm thanh khi trước lại vang lên. Thỏa mãn yêu cầu đi vào khu đặc biệt, cùng lúc đó từ bên trong cánh cửa ánh sáng kia liền bắn ra 2 chùm ánh sáng bao lấy 2 người Xuân Đức cùng Vũ Y, sau khi 2 chùm ánh sáng kia bao trùm lấy cả 2 người thì quang mang liền tắt. Cánh cửa ánh sáng cũng biến mất mà 2 người Xuân Đức cùng Vũ Y cũng đã không thấy đâu. Sau một hồi không gian thác loạn thì Xuân Đức cùng Vũ Y đồng thời xuất hiện ở bên trên một cái trận đài. Cũng ngay lúc này, âm thanh không lâu trước đây lại vang lên. Chúc mừng tân khách đi tới thực mộng thương thành. Xuân Đức lúc này cũng đã không còn quan tâm tới cái âm thanh kia nữa mà là đang quan sát nơi đây. Vì thần thức nơi đây không thể sử dụng nên hắn cũng chỉ có thể dùng mắt thường mà thôi. Phóng tầm mắt ra xa hắn chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ bé của thành trì nơi đây. Thành trì nơi này cũng không rõ được làm bằng thứ gì mà lại có thể phát ra tiên khí, khắp nơi là sương khói lượn lờ, mờ mờ ảo ảo cực kỳ khó quan sát. Đã vậy cứ cách một đoạn lại có một cái trận pháp cùng cấm chế ngăn cách tầm nhìn. Vì vậy hắn nhìn một lúc lâu mà chẳng nhìn được nhiều. Đi nhìn một chút nào, nơi này hẳn rất thú vị. Xuân Đức quay qua cười nói với Vũ Y sau đó liền bước ra khỏi trận đài, Vũ Y lúc này cũng nhanh chân bước theo phía sau. Quang mang lập lóe 2 lập thì 2 người đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Ngay khi 2 người vừa xuất hiện thì đã có một nam tử trung niên đến trước mặt 2 người cười nói. Tiểu nhân Tạ Bình vinh hạnh được làm người dẫn đường cho 2 vị đại nhân. Sự xuất hiện của người trung niên này cũng không có làm cho Xuân Đức ngạc nhiên, trước khi vào đây thì hắn cũng đã tìm hiểu những điều cơ bản khi vào trong này rồi. Hắn nhẹ gật đầu rồi nói, mang 2 người bọn ta tới khu mua bán bảo vật. Tiếp sau đó 2 người liền theo trung niên kia rời đi. Nơi này quả thực có đôi chút quá tiện lợi, muốn đến đâu chỉ cần đi vào trong dịch chuyển trận pháp là xong. Khiến cho hắn muốn đi ngắm cảnh một chút cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua vài lần dịch chuyển thì 3 người liền đã đi tới khu mua bán bảo vật. Khi đi tới nơi này thì tên trung niên kia không có tiếp tục đi vào bên trong mà đứng ngay tại nơi truyền tống. Nhìn Xuân Đức hắn cười nói. Thân phận của tiểu nhân thấp kém không thể đi vào bên trong kia là khu vực nghiêm đặc biệt. Tiểu nhân chỉ có thể ở tại nơi đây đợi 2 vị đại nhân. Khi nào 2 vị đại nhân xong việc thì có thể quay lại đây, tiểu nhân luôn tại nơi đây đợi 2 vị đại nhân. Nhẹ gật đầu, Xuân Đức cũng không có nói gì thêm. Sau đó hắn liền đi ra ngoài dịch chuyển trận pháp, quang mang lóe lên hắn cùng Vũ Y đã xuất hiện tại một khu mua bán có phần nào nhiệt. Những cửa hàng đều được quy hoạch cả. Nhìn thoáng qua một cái hắn liền có thể nhìn ra nơi đây không dưới 1 vạn người. Như vậy nơi này đang tu tập hơn 1 vạn tên cường giả tinh vương tiên cảnh. Vừa nghe thì thấy tinh vương tiên cảnh cũng chẳng đáng tiền, nhiều như chó chạy ngoài đồng nhưng phải biết rằng tiên vực lớn tới mức nào. Nó lớn đến mức mà chưa từng có người nào có thể đi hết được. Sự xuất hiện của hắn cùng Vũ Y cũng không gây qua nhiều chú ý, bởi vì đều là cùng cảnh giới cả thì ai quan tâm nhau làm gì. Sau khi đã quan sát xung quanh một lượt thì lúc này Xuân Đức mới dẫn Vũ Y đi tới từng cửa hàng nhìn xem các loại bảo vật. Bảo vật nơi đây có thể nói là nhiều vô số kể, loại gì cũng có. Mặc dù đa dạng là vậy nhưng lại không thấy có một ai bán ra tiên khí hoàn chỉnh, có người bán tiên khí nhưng cũng chỉ là tiên khí bị tổn hại mà thôi. Mà cái giá của người kia đưa ra cũng khiến cho người ra líu lưỡi. Sau một hồi đi qua gần hết các cửa hàng thì Xuân Đức lúc này dùng Việt ngữ hỏi Vũ Y em thích cái gì không anh mua cho. Vũ Y lúc này lắc đầu nói, không có, nơi này không có thứ gì hợp với em cả. Khẽ thở dài, hắn có chút phiền muộn nói ra, vốn muốn đổi một bộ tiên khí vậy mà nơi đây lại. À mà thôi, nói ra lại cảm thấy thất vọng, mà đúng rồi, chúng ta nên đi mua một viên thông linh châu, không biết nơi này có người nào bán không nữa. Tiếp sau đó Xuân Đức lại mang Vũ Y đi mua thông linh châu, hắn vốn tưởng rằng sẽ rất khó tìm người bán thông linh châu, nhưng ai ngờ chỉ đi hỏi ngay cửa hàng thứ hai thì hắn đã tìm được người bán. Chủ cửa hàng là một trung niên nho sĩ, bộ dạng hiền lành. Khi nghe hắn nói tới mua thông linh châu thì người này đã lấy nguyên ra cả hộp đặt trên mặt bàn rồi cười nói. Thông linh châu này là loại hy hữu, sau khi luyện hóa có thể nắm được gần như toàn bộ ngôn ngữ thông dụng của các tộc, thêm vào đó còn có thể gia tăng được một phần nhỏ linh hồn lực. Chỉ 10 vạn tiên thạch thượng phẩm thì đạo hữu có thể sở hữu được nó. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.